Bài thơ ngọt ngào viết trao em, chương 5, ở lại qua đêm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mưa bắt đầu rơi từ chiều tối, rả rích mãi cho đến bây giờ mới có dấu hiệu tạnh, những giọt nước mưa đọng lại trên bệ cửa sổ, lăn dài xuống mép Ngô Thư Niên vội vàng đuổi theo ra ngoài, không kịp mang theo ô, khép các ngón tay lại, che trước mắt, nhưng trong tầm mắt lại chẳng thấy bóng dáng con mèo nào. Cây cối hai bên đường trong trường xanh tươi tốt. Những bụi cây được cắt tỉa cao ngang nửa người hòa lẫn với làn mưa bụi, che khuất hoàn toàn bóng dáng chú mèo. Ngô Thư Niên vén những chiếc lá phía trên lên, thử gọi. Coffee, không có tiếng đáp lại, chỉ có thể nghe thấy tiếng mèo gầm gừ từ xa, nghe có vẻ hơi trống rỗng trong màn mưa. Chạy đi đâu mất rồi? Ngô Thư Niên khẽ nhíu mày, ánh đèn đường le lói trong màn mưa, phạm vi chiếu sáng rất nhỏ, cộng thêm trời tối. Gần như chỉ có thể dựa vào âm thanh để phán đoán xem chú mèo đã chạy về hướng nào. Giờ này bên ngoài không có ai, bụi cây ven đường không có lối đi. Chú mèo dựa vào thân hình linh hoạt của mình, luồn lách bên dưới những bụi cây, chẳng mấy chốc đã biến mất tăm. Ngô Thư Niên chỉ có thể dựa vào âm thanh ngày càng xa dần, phán đoán mơ hồ phương hướng của tiếng kêu, dùng đèn pin điện thoại soi sáng. Cậu đi loanh quanh một lúc, nhưng vẫn không thấy bóng dáng chú mèo đâu. Mưa đã tạnh, hơi nước trong không khí vẫn chưa tan hết, vũng nước trên mặt đất phản chiếu bóng trăng treo lơ lửng trên bầu trời. Tâm trí Ngô Thư Niên đều tập trung vào ven đường, bất giác ngẩng đầu lên mới phát hiện đã đi rất xa, nhưng vẫn không nhìn thấy bóng dáng con mèo đâu. Ngay khi Ngô Thư Niên định đi vòng quanh sân vận động một vòng rồi quay lại tìm thì tiếng mèo kêu. Meo, vang lên rõ ràng khiến cậu dừng bước, nhìn từ xa, hình như có một người đang ngồi trên bậc tam cấp ở hướng đó. Phần mái hiên nhô ra ở cửa tòa nhà dạy học vừa hay có thể che mưa. Bách Dịch Nhiên trốn ở dưới mái hiên, chú mèo Ragdow cứ thế quấn lấy hắn, không muốn nhường chỗ, hắn chỉ đành đưa một ngón tay ra chặn đầu chú mèo lại. Mỗi khi chú mèo giơ vuốt ra, hắn lại rụt tay về, cứ thế lặp đi lặp lại, trông có vẻ như đang chơi đùa với mèo. Nhìn thấy chú mèo tự ý mở cửa chạy ra ngoài, Ngô Thư Niên dừng lại một chút, sau đó thở phào nhẹ nhõm. Chạy về phía người và mèo kia. Cảm nhận được có người đến gần, Bách Dịch Nhiên theo bản năng ngẩng đầu lên, khi nhìn rõ người đến là ai, trên mặt hắn lộ ra một nụ cười. Ê, hắn vẫy tay với Ngô Thư Niên, sao trời mưa rồi mà còn ra ngoài chạy bộ đêm thế? Ngô Thư Niên nhìn chú mèo vẫn đang cọ cọ vào người Bách Dịch Nhiên, khẽ hất cằm. Tôi đến tìm nó, Bách Dịch Nhiên nhướng mày. Mèo của cậu à, tôi còn đang thắc mắc, mèo hoang trong trường tôi đều nhớ rõ mặt. Sao lại có thêm một con mèo Ragdow nữa? Nó cãi nhau với đám mèo hoang, nên tôi đuổi theo ra đây. Ngô Thư Niên bế chú mèo lên, chú mèo bị túm gáy, chẳng hề sợ hãi mà liếm liếm móng vuốt. Cậu thường xuyên cho mèo hoang trong trường ăn à? Nếu không thì sao lại biết rõ số lượng mèo hoang trong trường? Mèo trong trường đều là do hiệu trưởng nuôi đấy. Bách Dịch Nhiên vén vạt áo lên vắt nước, giải thích. Trước đây tôi cũng hay cho chúng ăn. Nhưng sau đó lũ mèo béo ú lên trông thấy, hiệu trưởng liền cấm không cho cho ăn nữa. Nghe vậy, Ngô Thư Niên bất giác nhớ đến những dấu vết mà đám mèo để lại trên bụi cây ven đường lúc nãy, hình như cậu đã hiểu tại sao lại có những dấu vết ấy rồi. Đầu ngón tay cuốn lấy đuôi chú mèo Ragdow, Ngô Thư Niên nhìn đồng hồ, hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ký túc xá của cậu mấy giờ giới nghiêm, về muộn có vào được không? Bách Dịch Nhiên luôn nắm chắc thời gian, có thể nói là đi từng bước tính từng giây. Không sao, còn 10 phút nữa, đủ để tôi chạy về. Sau khi đánh bóng xong, tôi thấy con mèo này liền ngồi đợi chủ nhân đến tìm. Bách Dịch Nhiên khoác áo khoác đồng phục lên cánh tay, tiện tay vỗ vỗ những giọt nước còn đọng lại. Con mèo này tự mình đánh nhau với cả đám mèo hoang, tôi sợ tôi đi rồi nó lại đánh nhau với chúng nữa. Hát xì, Ngô Thư Niên sững người, cậu bị cảm à? Bách Dịch Nhiên lắc đầu, không, sặc, khụ khụ, sặc nước thôi. Hắn hắng giọng, tôi đi trước đây, cậu cũng về sớm đi. Cậu, Ngô Thư Niên khựng lại, thấy Bách Dịch Nhiên đã nhảy xuống bậc tam cấp, chạy đi mất. Cảm giác như hắn không nghe thấy, nên cậu cũng không nói ra những lời định nói. Thế nhưng, Bách Dịch Nhiên vừa mới chạy đi đã dừng bước, quay đầu lại hỏi. Hả, cậu nói gì cơ? Cơn mưa đã xua tan đi phần lớn cái nóng oi bức của mùa hè, nhiệt độ ban đêm dịu mát hơn ban ngày. Ánh trăng mờ ảo hòa quyện với ánh đèn đường, nhẹ nhàng xuyên qua thân hình cao ráo của Bách Dịch Nhiên, in bóng hắn xuống mặt đất. Ngô Thư Niên ngẩn người, khẽ chớp mắt, nhìn thấy vẻ nghi ngờ và dò hỏi trong mắt Bách Dịch Nhiên, không khỏi cong môi. Tôi nói, cảm ơn cậu đã giúp tôi trông mèo. Bách Dịch Nhiên, đừng khách sáo, nhớ mời tôi ăn cơm là được. Ngô Thư Niên mỉm cười, không biết vì sao, chỉ vài câu nói ngắn ngủi đã khiến tâm trạng cậu vui vẻ, nghe vậy cậu không chút do dự đáp. Được thôi, cậu cứ việc ăn thoải mái cả học kỳ này, tôi bao hết. Bách Dịch Nhiên cười lớn, vậy thì tôi lời to rồi. Nói rồi, hắn phẩy tay, xoay người chạy vào con đường đá cuội bên ngoài sân vận động để đi tắt. Ký túc xá đóng cửa đúng giờ, quản lý ký túc xá rất nghiêm khắc, đến giờ là khóa cửa ngay, không cho bất kỳ ai về muộn cơ hội. Bách Dịch Nhiên vừa đi, Ngô Thư Niên ôm chú mèo vào lòng, định về nhà, nhưng khi xoay người lại, cậu nhìn thấy chiếc áo khoác đồng phục được đặt trên lan can. Cậu sững người, lờ mờ nhớ lúc nãy Bách Dịch Nhiên đi có cầm theo áo khoác. Trường Trung học Phổ thông Hành Ninh nổi tiếng là nghiêm khắc trong việc kiểm tra đồng phục, để ngăn chặn việc một chiếc áo khoác đồng phục nhiều người thay phiên nhau mặc để qua mắt giáo viên. Nhà trường đã đặc biệt in tên học sinh tương ứng ở mặt trong cổ tay áo của mỗi chiếc áo khoác. Ngô Thư Niên nhặt chiếc áo khoác đồng phục bị ướt mưa lên xem, bên trong cổ tay áo có ghi tên Bách Dịch Nhiên. Dưới khu nhà ký túc xá, bên ngoài khu nhà ký túc xá cửa đóng then cài, lác đác vài học sinh vừa mới quay lại. Lúc Bách Dịch Nhiên quay lại đã thấy bọn họ đang chặn cửa, quản lý ký túc xá hôm nay trực nổi tiếng là cứng rắn, tàn nhẫn, xem ra là cửa ký túc xá sẽ không mở nữa rồi. Hắn không lựa chọn đứng chờ ngoài cửa cho gió thổi, ngốc nghếch như vậy. Bách Dịch Nhiên trực tiếp quay đầu bỏ đi, nhưng chưa đi được mấy bước thì đã nhìn thấy Ngô Thư Niên đi ra từ con đường nhỏ. Sao cậu lại đến đây? Bách Dịch Nhiên ngạc nhiên hỏi, khu nhà tập thể không phải ở khu Tây sao? Ngô Thư Niên giơ chiếc áo khoác trong tay lên, ném cho hắn. Cậu để quên đồ ở sân vận động. Bách Dịch Nhiên vội vàng đón lấy. Của tôi à? Hắn liếc nhìn cái tên trên áo, rồi lại mở chiếc áo khoác lúc nãy mang về ra xem, lúc này mới nhận ra. Chết tiệt, quên mất. Hắn chỉ mang theo áo khoác của Phàn Thiên Vũ, quên mất áo khoác của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngô Thư Niên bế con mèo đi một đường, cảm thấy hơi nặng. May mà hôm nay chú mèo Ragdow vận động quá sức, suốt cả quãng đường đều ngoan ngoãn nằm im trong lòng cậu, không ngẩng đầu lên, coi như cũng giảm bớt gánh nặng cho cậu. Cậu đổi tay bế mèo, nhìn thấy những học sinh đứng trước cửa ký túc xá, liền hỏi. Không phải còn mấy phút nữa mới đến giờ giới nghiêm sao? Sao? Bách Dịch Nhiên dày dặn kinh nghiệm, chẳng mấy bận tâm nói. Chuyện nhỏ, không thể về ký túc xá, mấy học sinh khác đã khoác vai bá cổ nhau. Bàn tán xem nên đến quán net nào để chơi qua đêm. Ngô Thư Niên, vậy tối nay cậu ngủ ở đâu? Bên ngoài trường có rất nhiều quán net. Bách Dịch Nhiên không lo không có chỗ ngủ, chỉ cần thuê phòng qua đêm là có thể ngủ được. Nhưng Bách Dịch Nhiên suy nghĩ một chút, không nói thẳng là mình định đến quán net, mà nhún vai, khẽ huých vào người Ngô Thư Niên, thuận tay khoác vai cậu, cố ý trêu chọc. Không biết nữa, không có chỗ nào để đi cả. Hay là cậu cho tôi ở nhờ một đêm? Rõ ràng là đang buồn phiền, nhưng trong giọng nói của Bách Dịch Nhiên lại tràn đầy ý cười trêu chọc. Kết quả là do nói chuyện gấp quá nên bị sặc. Bách Dịch Nhiên nhíu mày, cong ngón tay lên day day huyệt thái dương, không nhịn được ho khan hai tiếng. Sau đó, hắn nghe thấy Ngô Thư Niên nói, được thôi, hai chữ ngắn gọn xúc tích khiến Bách Dịch Nhiên sững người. Hả? Hắn vội vàng nói, khụ khụ, tôi đùa thôi. Ngoài cổng trường nhiều quán net lắm, sao tôi lại không có chỗ để đi được? Nhưng mà tôi không đùa, Ngô Thư Niên nói rất nghiêm túc, giờ này rồi, quán net chưa chắc đã còn chỗ. Hơn nữa, dù gần trường đến đâu thì quán net vẫn không an toàn lắm. Còn nữa, cậu bị ướt mưa, quần áo vẫn còn ẩm, dù quán net có chỗ ngủ thì cậu cũng không thể tắm rửa, thay quần áo được. Ngô Thư Niên vừa vuốt ve bộ lông mềm mại của chú mèo Ragdow, vừa phân tích từng lý do một cách nghiêm túc, rành mạch. Khu nhà tập thể trong trường chắc chắn an toàn hơn quán net ngoài trường. Hơn nữa, Bách Dịch Nhiên vì giúp cậu trông mèo nên mới phải chờ ở ngoài đến tận nửa đêm, lỡ mất giờ giới nghiêm của ký túc xá. Ngô Thư Niên không để hắn từ chối, trực tiếp đưa tay lên vai, đẩy hắn về phía khu nhà tập thể. Đi thôi, từ ký túc xá học sinh đến khu nhà tập thể phải đi vòng qua tòa nhà dạy học. Có lẽ ban đầu khi xây dựng, trường học đã cân nhắc đến việc khu nhà tập thể quá gần ký túc xá học sinh. Trên đường đi, khả năng gặp giáo viên bộ môn và chủ nhiệm lớp khi về ký túc xá là rất cao, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất và tinh thần của học sinh, cũng như làm giảm đáng kể cảm giác thân thuộc với ký túc xá, nên mới cố tình xây xa như vậy. Về đến nhà đã là nửa đêm, Bách Dịch Nhiên đi vào phòng tắm, Ngô Thư Niên tìm một bộ đồ ngủ, gõ cửa phòng tắm. Quần áo để ở ngoài cửa rồi đấy, lát nữa cậu ra ngoài thì lấy nhé. Bên trong phòng tắm vang lên tiếng nước chảy hòa lẫn tiếng đáp lại mơ hồ của Bách Dịch Nhiên. Chú mèo Ragdoll sau khi la cà chơi bời cả buổi tối, chiến đấu với đám mèo hoang và giành chiến thắng tuyệt đối, lúc này đang nằm úp sấp trước bát thức ăn, nhai chóp chép hạt thức ăn cho mèo. Trên người vẫn còn dính, bùn đất sau trận chiến, cộng thêm bộ lông bị ướt mưa, dính bết lại thành từng mảng, trông còn thảm hại hơn cả mèo hoang. Ngô Thư Niên xé một gói găng tay chuyên dụng để lau chùi cho mèo, lau hai lần mới miễn cưỡng khôi phục lại bộ dạng lúc trước khi chạy ra ngoài của chú mèo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu vừa lau xong, chú mèo Ragdoll liền liếm mép, rõ ràng là đã ăn no nê. Nó lắc lắc bộ lông rồi tự mình chui vào ổ nằm liếm lông. Trong tủ quần áo có hai chiếc chăn dự phòng, Ngô Thư Niên lấy ra trải lên ghế sofa, không cần trải thêm gì nữa, cũng đủ để ngủ qua đêm. Bách Dịch Nhiên lau khô tóc, sảng khoái ngồi xuống ghế sofa. Cậu chuẩn bị cho tôi à, cảm ơn nhé. Phòng khách không lớn, sofa đương nhiên cũng không lớn lắm, sofa dài hơn 1 mét, ngay cả Ngô Thư Niên nằm cũng hơi chật, huống hồ là Bách Dịch Nhiên. Ngô Thư Niên đưa tay ra kéo hắn. Cậu ngủ trên giường đi, sofa nhỏ quá, cậu nằm không vừa đâu. Nằm vừa mà, sao lại không nằm vừa được, tôi ngủ ở đây. Bách Dịch Nhiên vén chăn chui vào trong, dùng hành động chứng minh rằng chiếc sofa rộng 1,3 mét này có thể chứa trọn vẹn thân hình cao 1,8 mét của hắn. Cậu xem, vừa khít luôn. Ngô Thư Niên, đầu gối co lên của cậu sắp sửa làm rách chăn rồi kìa. Cậu ngủ như vậy chật chội lắm. Tôi, không chật chội đâu, lúc thuê phòng qua đêm ở quán net mà không có phòng riêng, tôi còn ngủ cả trên ghế nữa là, sofa sao mà chật chội được. Bách Dịch Nhiên ngáp một cái, cậu ngủ sớm đi, ngày mai còn phải dậy sớm học bài đấy. Nói đến chuyện học bài sáng sớm, Bách Dịch Nhiên không khỏi lẩm bẩm thêm 2 câu. Chưa phân lớp thì không học được, mấy ngày trước khi phân lớp cũng chẳng cho nghỉ, còn yêu cầu phải có mặt đầy đủ trong buổi học sáng sớm. 2. Số khổ mà, học bài vào buổi sáng sẽ nhớ lâu hơn, cũng thoải mái hơn so với những khoảng thời gian khác. Ngô Thư Niên thấy hắn cuộn tròn trong chăn, nhắm mắt chuẩn bị ngủ, bèn đứng dậy rót nước, cũng định đi nghỉ ngơi. Câu nói này là có cơ sở khoa học, nhưng Bách Dịch Nhiên lại tỏ ra hứng thú, lật người lại hỏi. Cậu cũng nghĩ vậy sao? Bình thường cậu cũng học thuộc từ vựng, bài khóa vào buổi sáng à? Ngô Thư Niên hiếm khi bị hỏi khó. Tôi không cố ý học thuộc những thứ đó. Hả? Ngô Thư Niên giải thích. Đều là những bài khá đơn giản. Bài khóa chỉ cần xem qua vài lần trên lớp là có thể học thuộc gần hết. Bách Dịch Nhiên, hắn mím môi, hai mắt vô hồn. Nếu là người khác nói câu này, hắn nhất định sẽ cười khẩy cho là đang ra vẻ ta đây. Nhưng trùng hợp người nói lại là Ngô Thư Niên. Hơn nữa còn dùng giọng điệu rất bình thản. Dường như chẳng hề coi việc học thuộc bài là chuyện gì to tát. Bách Dịch Nhiên không nhịn được tò mò về nhiệm vụ học tập của học sinh giỏi. Vậy còn từ vựng thì sao? Cũng học trên lớp luôn à? Ngô Thư Niên lắc đầu. Nếu chỉ học từ vựng trong sách giáo khoa thì không đủ. Câu trả lời này khiến Bách Dịch Nhiên hơi ngẩng đầu lên, cảm giác như Ngô Thư Niên là vị thần giáng trần xuống. Ngô Thư Niên tiếp tục nói, bình thường nên luyện đọc hiểu nhiều hơn, đọc thêm những bài văn mẫu, hoặc là báo chí, tin tức bằng tiếng Anh. Lúc đọc thì tiện thể học thuộc luôn, từ vựng tự nhiên sẽ nhớ. Bách Dịch Nhiên, một chữ, tiện thể, thật nhẹ nhàng, một câu, tự nhiên sẽ nhớ, thật đơn giản. Bách Dịch Nhiên thật sự rất sợ lúc này Ngô Thư Niên sẽ hỏi hắn một câu. Cậu học thuộc từ vựng như thế nào? Rồi hắn sẽ phải hồi tưởng lại cảnh bản thân thức trắng đêm, học thuộc từng đoạn bài. Xuất sư biểu, mất cả tuần mới học thuộc hết, còn lắp bắp, không trôi chảy, lại dễ quên nữa. Hắn ho khan một tiếng, kịp thời dừng chủ đề này lại, kéo chăn lên. Nói đến chuyện học hành là tôi đau đầu rồi, ngủ thôi, ngủ thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, Bách Dịch Nhiên lại thò đầu ra khỏi chăn, hai ngón tay chụm lại, giơ lên chào theo kiểu quân đội, cười nói. Giúp tôi tắt đèn nhé, cảm ơn. Được, theo tiếng, tách, vang lên, phòng khách chìm vào bóng tối. Ngày hôm sau, đồng hồ sinh học của Ngô Thư Niên khiến cậu thức dậy đúng 5 giờ 30 phút sáng. Đã thành thói quen, dù tối hôm trước ngủ lúc mấy giờ, cho dù cả quá trình ngủ chưa đến 2 tiếng, cậu vẫn sẽ thức dậy đúng giờ. Ban ngày còn phải học bài buổi sáng, dĩ nhiên là không có thời gian để ngủ nướng. Khi cậu mở cửa phòng bước ra ngoài, lại thấy chiếc chăn trên ghế sofa được gấp gọn gàng, bộ đồ ngủ cũng được xếp ngay ngắn đặt trên đó, chỉ là không thấy người ngủ ở đây tối qua đâu. Đi rồi, nhưng giờ này ký túc xá cũng chưa mở cửa. Sáng sớm thế này, Bách Dịch Nhiên sẽ đi đâu? Đang thắc mắc thì tiếng gõ cửa vang lên. Ngô Thư Niên mở cửa, nhìn thấy Bách Dịch Nhiên mồ hôi nhễ nhại, liền hỏi. Sao cậu dậy sớm thế? Đi chạy bộ buổi sáng à? Bách Dịch Nhiên mặt không cảm xúc, giơ chú mèo Ragdoll trong tay lên trước mặt cậu. Tôi biết tối qua mèo của cậu đã trốn ra ngoài bằng cách nào rồi. Ngô Thư Niên, chú mèo Ragdoll sau khi nhiều lần trốn ra ngoài so tài với đám mèo hoang đã bị mất phần thưởng một hộp pate cho bữa sáng, chỉ có thể ăn thức ăn cho mèo khô khan. Vừa hay cậu đã dậy rồi, đến ăn sáng đi. Bách Dịch Nhiên đặt bữa sáng tiện đường mua về lên bàn, rửa mặt cho tỉnh táo. Bữa sáng được mua ở căn tin trường, đầy ắp topping, cháo còn có thêm cả thịt băm. Ngoài ra còn có bánh bao nhân thịt, nước sốt ngấm đều vào vỏ bánh, và hộp sữa nóng hổi. Sữa trong trường đều được đặt làm riêng, Ngô Thư Niên chưa từng mua, nhưng kiếp trước cậu từng thấy trên bàn học của mình, bắt đầu từ học kỳ 2 năm lớp 10, cứ cách vài ngày lại có người mang đến cho cậu, cũng là sữa nóng, bao bì nguyên vẹn, ống hút được dán chắc chắn trên hộp giấy. Sau này có lẽ là vì biết cậu không uống, nên họ không mang đến nữa. Cậu bỗng nhớ đến một chuyện, Ngô Thư Niên cầm hộp sữa lên, hồi lớp 10, có người để sữa trên bàn tôi, không biết có phải là để nhầm chỗ hay không? Để nhầm, chắc là không đâu, góc bàn đều có ghi tên, nhìn tên rồi sao mà để nhầm được, chắc chắn là tặng cho cậu đấy. Ánh mắt Bách Dịch Nhiên khẽ động, thăm dò hỏi, cậu đã uống chưa, vị thế nào, tôi không uống. Ngô Thư Niên luôn chú ý đến biểu cảm của hắn, thấy vậy trong lòng đã có đáp án, cậu nói. Không biết ai tặng, hỏi bạn cùng lớp cũng không ai biết, nên tôi không uống. Bách Dịch Nhiên mân mê đầu ngón tay, có chút chán nản, nghe vậy cũng thành thật gật đầu, giọng nói pha chút bất lực và thất vọng, nhưng vẫn thuận theo lời cậu. Đúng vậy, không biết ai tặng, đồ ăn thức uống không rõ nguồn gốc, không thể uống bừa bãi được. Thấy hắn không chịu chủ động nói, Ngô Thư Niên nhìn hắn chăm chú một lúc, bỗng nhiên đổi giọng. Cũng chưa chắc, cậu cúi đầu, mân mê hộp sữa ấm áp, biết đâu là mẹ tôi đặt sữa cho tôi. Lần trước bà ấy nói muốn đặt sữa cho tôi đã từ chối, bây giờ nghĩ lại, có lẽ bà ấy vẫn đặt, sợ tôi không đồng ý, nên cố tình không nói cho tôi biết. Mắt Bách Dịch Nhiên sáng lên, rõ ràng là rất để tâm, nhưng lại giả vờ hỏi bâng quơ. Thật vậy sao? Đương nhiên là, không phải rồi, nhưng, Ngô Thư Niên trả lời chắc nịch, nghe được câu trả lời này, Bách Dịch Nhiên rõ ràng là vui vẻ hẳn ra. Vậy cậu vứt đi chẳng phải là lãng phí, tấm lòng của bác gái sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngô Thư Niên thong thả xé vỏ ống hút, dưới ánh mắt chăm chú của Bách Dịch Nhiên, cậu uống một ngụm sữa, giọng nói dịu dàng, mang theo ý cười. Không sao, lần sau tôi sẽ uống. Lời tác giả, biết là ai tặng rồi thì không còn là không rõ nguồn gốc nữa. Lưu ý, học sinh cấp 3 cao 1m8 rất nhiều. Theo nguồn tin đáng tin cậy, có một số bạn học đã sắp sửa chạm mốc 1m9. Chúc mọi người ngủ ngon. Cách chương.